Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 581, người trong quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối búp bê đó vô cùng đặc biệt, đội nó lên đầu, Phương Hải ngay lập tức như hóa thân thành lệ quỷ. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Kiện trông thấy Phương Hải vận dụng năng lực linh dị, mặc dù cùng là tín sứ cấp 3, nhưng vì Phương Hải bình thường hành xử quái dị và có dấu hiệu không ổn định về tinh thần, nên ít ai muốn tiếp xúc với hắn. Nếu không phải lần này nhiệm vụ đưa tin yêu cầu tất cả tín sứ cấp 3 phải hành động cùng nhau, Lý Kiện cũng chắc chắn không lựa chọn tổ đội cùng Phương Hải, bởi vì loại người này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Không ai biết vấn đề tinh thần của hắn sẽ phát nổ khi nào. Giờ đây Phương Hải như biến thành một người khác, quanh thân hắn tỏa ra một loại không khí âm lãnh, da rẻ dần tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Cả người lúc này giống như một thi thể, không, hắn giống như một con quỷ. Thấy cảnh tượng này, Lý Kiện không chút do dự bước tới trước quan tài, Phương Hải cũng lập tức tiến đến phía đối diện của quan tài. Dưới tình hình hiện tại, nơi duy nhất có khả năng có vấn đề chính là chiếc quan tài đen ở giữa phòng. Chiếc quan tài này rất đặc biệt và đầy bí ẩn, không ai biết nó nằm ở đây bao lâu, cũng không ai biết bên trong chứa gì. Ngay cả quỷ vực cũng không thể xuyên qua quan tài, vì vậy, muốn biết bên trong là gì, chỉ còn cách dùng sức lực từ bên ngoài để mở nắp quan tài. Lý Kiện và Phương Hải chuẩn bị hợp lực để mở nắp quan tài, còn Trương Tiểu Huệ đứng bên cạnh cầm đèn đồng, cảnh giác mọi thứ xung quanh, nhất là phải đảm bảo đèn đồng không tắt nữa. Vấn đề đã xuất hiện ngay sau khi đèn tắt, và bây giờ không ai còn quan tâm đến sống chết của Triệu Bằng. Trở thành tín sứ, sống chết vốn không phải do mình kiểm soát. Giờ đây tất cả bọn họ giống như Bồ Tát bằng đất vượt sông, khó đảm bảo an toàn cho bản thân, huống chỉ là lo cho người khác. Sau khi vận dụng năng lực linh dị, Phương Hải giờ đây đã hoàn toàn khác biệt với người thường, như một con quỷ thực sự thể hiện sức mạnh vô cùng đặc biệt. Lý Kiện còn đang cố mở nắp quan tài, nhưng Phương Hải đã nhanh chóng nhấc nắp lên. Mặc dù chiếc quan tài đen này dường như làm từ một loại vật liệu linh dị đặc biệt, có thể ngăn chặn sức mạnh linh dị, nhưng không chịu nổi sức mạnh vật lý từ bên ngoài. Nắp quan tài bị nhấc lên và những gì bên trong hiện ra trước mắt ba người. Trong quan tài là một người trẻ tuổi với khuôn mặt điển trai, nhìn khoảng 20 tuổi, mắt nhắm nghiền, da tái nhợt không chút sắc máu, khuôn mặt anh tuấn, mặc trang phục hiện đại thoải mái, nằm yên bất động. Trong quan tài, người này trông giống hệt với người trên di ảnh trước đó. Nhìn khuôn mặt điển trai này, phản ứng đầu tiên của Trương Tiểu Huệ là cảm thấy tiếc nuối. Thật là đáng tiếc cho một chàng trai đẹp như thế, chết sớm quá. Người như hắn, dù đi trên đường hay vào quán bar, có lẽ sẽ có nhiều cô gái đến bắt chuyện. Quan tài không phải là nơi thích hợp cho hắn, hội quán mới là nơi hắn nên ở. Nếu có thể gặp được một người đàn ông như vậy trong hội quán, chắc chắn nàng sẽ muốn bao nuôi hắn. Nhưng điều Trương Tiểu Huệ không biết là khi Lý Kiện nhìn thấy người trong quan tài, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra người này, mặc dù không phải người thân hay bạn bè, và cả hai chưa từng gặp mặt, nhưng Lý Kiện biết một số thông tin về đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù là tín sứ, nhưng cũng không phải không biết gì về giới linh dị, ngược lại, Lý Kiện biết khá nhiều và thậm chí còn chủ động tham gia vào giới này. Với thân phận người ngự quỷ của mình, muốn gia nhập giới linh dị không khó, chỉ là không ai biết hắn là tín sứ. Và người này, người nằm trong quan tài, là một nhân vật nổi danh trong giới linh dị, không ai khác, chính là Tô Viễn. Thật là khó tin y, khi quyết định mở quan tài, Lý Kiện đã dự đoán rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Ví dụ, mở quan tài ra sẽ bị lệ quỷ tập kích, hoặc trong quan tài là một con quỷ, hay thậm chí là phát hiện Triệu Bằng vừa mất tích nằm trong đó. Dù sao trong phim kinh dị cũng thường diễn như thế. Nhưng điều hắn không ngờ đến là mở quan tài ra lại nhìn thấy Tô Viễn. Chuyện gì đang xảy ra? Tô Viễn, một nhân vật danh tiếng trong giới linh dị, lại nằm trong quan tài này. Người đã giải quyết hai sự kiện linh dị cấp S, danh tiếng vang dội, lại chết lặng lẽ tại nơi này. Sao có thể, điều này thật khó tin nhỉ. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một giả thuyết, chẳng lẽ bưu cục quỷ giao nhiệm vụ đưa tin là để những người mang tin như hắn đưa lá thư đỏ đó cho lệ quỷ trong thân thể Tô Viễn sao? Chẳng lẽ cái chết của Tô Viễn có liên quan đến bưu cục quỷ? Hoặc có lẽ hắn chết là do bưu cục quỷ? Nếu không như thế, thực sự rất khó giải thích cảnh tượng trước mắt, nhưng cũng không đúng, khi họ lên xe để đưa tin, chẳng phải Tô Viễn đang ở thành phố Đại Kinh sao? Nếu hắn chết ở đây, vậy Tô Viễn ở thành phố Đại Kinh là ai? Lý Kiện, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt ngươi lại kỳ lạ như thế? Chuyện gì đang xảy ra? Cỗ thi thể này trong quan tài xử lý thế? Nào, có phải là người nhận thư không? Có phải là lệ quỷ mà chúng ta tìm không? Trương Tiểu Huệ đang cảnh giác quan sát xung quanh, nhận ra sự bất thường của Lý Kiện. Phương Hải sau khi sử dụng năng lực linh dị, trông như một con quỷ thực sự, đứng im lặng không có nhiều cảm xúc, cũng không lên tiếng. Ngược lại, Lý Kiện, hắn biểu hiện kỳ quái, khi thì sợ hãi, khi thì khẩn trương, khi thì hoang mang, khi thì mờ mịt, khiến người khác không rõ trong đầu hắn nghĩ gì. Nghe Trương Tiểu Huệ nói, Lý Kiện hít một hơi sâu. Hắn có phải là người nhận thư hay không? Ta không biết. Nhưng ta biết, nếu thông tin về cái chết của người này lan truyền, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ huyên náo long trời lở đất. Hắn là ai? Rất nổi tiếng sao? Một nhân vật không tầm thường, có thể gọi là đệ nhất nhân châu Á. Các ngươi không phải là người trong giới linh dị nên không biết. Hắn, người này nằm ở đây đại diện cho điều gì? Nếu thư tín thực sự dành cho hắn, thì bưu cục quỷ thực sự kinh khủng, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Cách chương.